Bán tiên, chương 136, đi xa, góc truyện audio.com. Dữ Khánh cũng vô ý tùy tiện đắc tội với người. Thêm nữa thấy cái kia mặt thẹo hán tử tinh khí thần tràn trề. Tựa hồ cũng không giống là cái gì người dễ trêu chọc. Lúc này hướng mặt thẹo hán tử chắp tay nói. Nếu là vừa rồi kêu gào đã quấy dày, mong rằng thứ tội. Mặt thẹo hán tử mặt không biểu tình, nghiêng người tránh ra, nắm câu cá lão hán hoàn toàn nhường ra tại Dữ Khánh trong tầm mắt. Dữ Khánh hơi giật mình, nhảy xuống ngựa, lại khách khí chắp tay nói. Có thể là nhao nhao đến lão tiên sinh câu cá, tại hạ đi đầu bồi tội. Ai, câu cá lão hán khe khẽ thở dài, to như vậy cái kinh thành, thật liền chứa không nổi ngươi sao? Thật liền muốn không phải đi không thể sao? Dữ Khánh tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng. Một cái tay vô ý thức cầm chuôi kiếm. Chất vấn, lão tiên sinh là người phương nào? Câu cá lão hán không nói chính mình là ai. Sự tình đã qua, người từ quan sự tình cũng có thể đi như thường điều lệ. Ngự sử đài bên kia còn chưa phê chuẩn. Người bây giờ đi về còn có thể hết thảy như trước. Nếu là không thích cùng những cái kia quan văn trộn lẫn, ta cũng có thể đưa ngươi an bài đi quân đội. Chỉ là như vậy vừa đến, liền nghịch phụ thân ngươi ý. Phụ thân ngươi có lẽ vẫn là hy vọng ngươi có thể lo liệu chính vụ, nấu ăn vạn dân sinh sống. Dữ Khánh trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Câu cá lão hán phiền muộn nói, chuyện năm đó là ta sơ sẩy. Có người thừa dịp ta không ở kinh thành đối phụ thân ngươi hạ thủ. Ta như sớm cho kịp phát giác được dị thường. Ngươi người một nhà cũng không đến mức bị như vậy điều xấu. Là ta có lỗi với ngươi phụ thân. Có lỗi với ngươi cả nhà. Dữ Khánh có chút buồn bực. Hắn đối kinh thành trên quan trường nhân vật là thật chưa quen thuộc. Tiếp xúc thời gian quá ngắn là một chuyện. Khác liền là từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới chính mình muốn lưu lại. Phương diện này căn bản không có trải qua bất luận cái gì tâm. Thậm chí là không có khái niệm. Quỷ biết đây là ai. Đột nhiên toát ra nhân vật như vậy. Nghe cái kia ý tứ trong lời nói. Lại là A Tiết Trương quân đội bản. Này từng cái. Chỉ cần tại trước chân xuất hiện. Đều nói là chính mình là bạn của A Tiết Trương. Cũng không biết A Tiết Trương trên trời có linh thiêng có thể mỉm cười hay không. Nghe không được đáp lại. Câu cá lão hán quay đầu lại. Hỏi, phụ thân ngươi không có nhắc qua với ngươi lão phu sao? Dữ Khánh thở dài. Ngài không nói ngài là người nào. Ta nào biết được có không đề cập qua. Câu cá lão hán thở dài. Lão phu ứng tiểu đường. Ây, Dữ Khánh khẽ giật mình. Chợt giật mình, cái này hắn có nghe nói qua. Lúc này khom mình hành lễ nói. Tiểu tử bái kiến quốc công. Ứng tiểu đường buông xuống cần câu. Đứng lên, đối mặt với hỏi. Ta nói, sự tình đã qua, có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Muốn hay không cùng ta về kinh? Dữ Khánh hơi lặng yên. Chắp tay nói. Quốc công hảo ý tiểu tử tâm lĩnh, ngựa tốt không ăn đã xong, đã thoát thân, liền không muốn đi trở về. Quảng cáo, ứng tiểu đường lại là khẽ than thở một tiếng, một bộ quả là thế dáng vẻ. Ban đầu, ta là quyết định chủ ý dù như thế nào cũng phải đem ngươi mang về. Cho dù là vì cho phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng một cái công đạo, nhưng ngay tại vừa mới. Theo ngươi cái kia tiếng thét dài bên trong. Lão phu nghe được thoát khỏi trói buộc sau vô tận thoải mái. Mới biết, nguyên lai ngươi là thật không thích tại đây kinh thành bị ước thúc. Là thật chỉ muốn thoát khỏi rời đi. Cũng xem như hiểu rõ ngươi vì sao muốn đột nhiên từ quan. Trước đó là không nghĩ ra. Đã là trong lòng không nguyện ý, miễn cưỡng ngươi lại có ý nghĩa gì. Cho nên. Ta quyết định, do ngươi đi đi, bất quá, có chuyện ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Năm đó sát hại ngươi một nhà hung thủ sau màn còn không có bắt tới. Ngươi coi như thối lui ra khỏi quan trường. Người ta có bỏ qua cho ngươi hay không ai cũng không dám cam đoan. Người tại hướng về quy tắc bên trong. Có hướng về quy tắc bên trong cách chơi. Quy tắc bên ngoài thì bị quy tắc chỗ vứt bỏ. Ngươi đem đứng trước không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói tình trạng. Ngươi đi, thoát ly chúng ta, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi. Nên giúp chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng tinh lực của chúng ta muốn làm chúng ta việc, không có khả năng một mực xoay quanh ngươi. Bởi vì ngươi không có trọng yếu như vậy. Cho nên, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Là cùng chúng ta cùng chung chí hướng. Cộng khắc thời gian, vẫn là muốn chỉ lo thân mình. Vấn đề này, Dữ Khánh đã suy tính rất nhiều lần. Biết rõ chính mình vừa trở về lập tức liền muốn gây phiền toái. Hắn muốn tránh đều tránh không xong. Cái kia bốn khoa mãn phân hội nguyên thân phận thật sự là nắm chính mình cho hố chết. Đây là ứng tiểu đường bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cho nên, hắn không cần suy nghĩ thêm cái gì. Trực tiếp cự tuyệt nói. Tạ quốc công hảo ý tiểu tử trời sinh tính chây lười. Khó gánh trách nhiệm, vẫn là đi một bên chơi đi. Ứng tiểu đường nắm lấy dâu ria gật đầu. Hắn nói lời giữ lời. Lời đến nước này, quả thật là không miễn cưỡng nữa. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một chút. Lần này đi, không chức vị, chuẩn bị làm chút gì. Người cũng nên đối mặt hiện thực, cũng nên sinh hoạt a. Chấm, thấy được thả, Dữ Khánh giãn ra phế phủ một cơn giận. Cười nói, bỏ văn theo võ, khoái ý ân cừu, trên giang hồ dạo chơi đi. Bỏ văn theo võ, vô luận là ứng tiểu đường, vẫn là cái kia mặt thẹo hán từ, đều bị làm một mặt kinh ngạc. Ứng tiểu đường giờ khóc giờ cười. Ngươi tiểu tử này tính tình quả thật có chút dã. Nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Ngươi đường đường bốn khoa mãn phân hội nguyên đi khách giang hồ. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Dữ Khánh, chính là bởi vì đã từng có thi hội bốn khoa mãn phân. Văn chi nhất đạo, tiểu tử đã chơi tới được đỉnh phong. Lại chơi tiếp tục cũng mất ý tứ. Không bằng đi một con đường khác bên trên đùa giỡn một chút xem. Ứng tiểu đường im lặng. Phát hiện có thiên phú nghiêu nhân nói chuyện liền là không giống nhau. Hơi yên lặng, đưa tay. Nắm chặt Dữ Khánh bên hông chuôi kiếm. Rút kiếm mà ra, khẽ vuốt phong mang. Hỏi, hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cừu, kiếm sắc hay không? Dữ Khánh, không biết, ứng tiểu đường chợt toát ra một câu. Cao Tắc Ngọc cùng cửa thành thủ tướng Lý Kỳ có phải hay không là ngươi giết? Dữ Khánh không chút do dự nói. Không phải, không biết quốc công cớ gì nói ra lời ấy. Ứng tiểu đường tay vỗ vỗ trên thân kiếm khe, khóe miệng kéo căng, lạnh nhạt nói, chẳng qua là hỏi một chút, không phải tốt nhất, dứt lời đem kiếm cắm trở về Dữ Khánh bên hông vỏ kiếm bên trong. Ngươi cũng không chịu theo ta về kinh, này tới coi như là vì ngươi tiễn đưa, lão phu liền không tiễn xa, không dám, tiểu tử bái biệt quốc công. Dữ Khánh chắp tay khom người bái thật sâu, lại hướng cái kia mặt thẹo hán tử chắp tay, chợt quay người mà đi, chở mình lên ngựa, đẩy chuyển vật cưỡi, hai cước cùng dùng sức vừa gõ bụng ngựa, như vậy ầm ầm rong ruổi mà đi, mắt thấy mau mau quan đảo, một đường đi xa, ứng tiểu đường níu lấy sợi râu nói, có chút tà tính, thi hội có thể kiểm tra ra cái bốn khoa mãn phân. Còn dám đầu đao bên trên liếm máu, lại có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. A Tiết Chương đây là dạy dỗ ra cái dạng gì yêu nghiệt. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng a, tuổi trẻ thật tốt. Không kiêng nể gì cả, có thể đi bao xa. Lão phu cũng là có chút rửa mắt mà đợi. Có một số việc, giấy là không gói được lừa. Hoàng đế bởi vì thù cũ đem A Sĩ Hành Trạng Nguyên biếm thành Thám Hoa. Thám Hoa Lang dưới cơn nóng giận quẳng quan từ quan mà đi. Tin tức này rất nhanh liền oanh động toàn bộ kinh thành. Thậm chí là tốc độ cao oanh động toàn bộ thiên hạ. Cứ việc Cầm Quốc triều đình phương diện nói là tin nhảm. Không ngừng ra tới bác bỏ tin đồn. Nói A Sĩ Hành chẳng qua là như thường tử quan. Làm sao trước đó thả ra tiếng gió thổi người cũng không nghĩ tới chính mình còn muốn đem tiếng gió thổi cho thu hồi. Gió đã thổi đi ra. Lại như thế nào có thể thu hồi? Thêm nữa A Sĩ Hành là bốn khoa mãn phân hội nguyên. Như thế tài hoa thế mà thi không đậu Trạng Nguyên. Vốn là hết sức khiến người ngoài ý, tăng thêm A Sĩ Hành quảng quan mà đi sự kiện. Tựa hồ ngồi vững cái kia tin nhảm. Cả kiện sự tình lập tức thành người người vui vẻ nói truyền kỳ cố sự. Mà Trung Nhược Thần hai tỷ muội trở thành Tư Nam phủ trưởng lệnh địa mẫu thân truyền đệ tử sự tình. Cũng lần lượt truyền ra tiếng gió thổi. Bất quá đối phổ thông bách tính tới nói. Càng muốn nói ra vẫn là Thám Hoa Lang quảng quan mà đi chuyện xưa. Quảng cáo, có nghe nói không? Thám Hoa Lang quảng quan mà đi sự tình truyền ra về sau. Ân Quốc công chúa công khai hướng A Sĩ Hành gọi hàng. Nói nguyện ý gả cho A Sĩ Hành. Nhường A Sĩ Hành đi Ân Quốc cưới nàng. Nghe nói, chúng ta Cầm Quốc không muốn người. Người ta Ân Quốc mong muốn. Này có chút đánh Cầm Quốc mặt đây này. Các ngươi phải hiểu rõ. Ân Quốc công chúa nói là gả cho A Sĩ Hành. Cũng không phải nạp A Sĩ Hành vì phò mã. Là nhường A Sĩ Hành cưới nàng. Chậc chậc, này A Sĩ Hành như thật chạy Ân Quốc đi. Vậy chuyện này liền náo nhiệt. Đúng vậy a, nghe nói Ân Quốc. Đại nghiệp ti, chấp trưởng là địa mẫu sư huynh. Sư huynh chạy đi Ân Quốc làm đại nghiệp ti trưởng lệnh. Sư muội liền đến Cầm Quốc làm Tư Nam phủ trưởng lệnh. Sư huynh được phong làm địa sư, sư muội liền được phong làm địa mẫu. Hai nước một mực có chút ganh đua tranh giành cảm giác. Như Cầm Quốc bốn khoa mãn phân Thám Hoa Lang như tìm nơi nương tựa Ân Quốc. Cưới Ân Quốc công chúa. Vậy thật đúng là cái việc vui. Cũng không biết cái kia Ân Quốc công chúa dáng dấp ra sao. Có thể cho điều kiện gì? Nếu là người lớn lên không sai. Lại điều kiện phong phú lời. Làm gì không đi. Đổi ta khẳng định liền đi cưới. Ngươi là ngươi. Người ta Thám Hoa Lang là tài tử. Không phải ngươi như vậy tham tài háo sắc người. Nhất định là khinh thường. Một quán rượu. Trốn ở trong góc ăn uống Dữ Khánh nghe một đám giang hồ người qua đường nghị luận. Thật sự là có chút im lặng. Công chúa nào đó hô hào muốn gả cho chuyện của hắn. Hắn trước mấy ngày liền nghe nói. Cái gì công chúa hắn là không thể nào cưới. Vừa chạy ra một lồng giam. Không có khả năng lại đem chính mình hướng một chỗ khác trong lồng giam đưa. Người ta công chúa liền người khác chưa thấy qua. Nguyện ý gả hắn đơn giản liền là nhìn chúng hắn cái gọi là tài hoa. Vấn đề là hắn này tài hoa căn bản không nhịn được khảo nghiệm, không cần thiết đi tìm chết. Huống chi hắn cũng không phải chân chính A Sĩ Hành, có một số việc làm chê cười nghe một chút liền tốt. Bây giờ hắn đã nắm chính mình cùng cái kia A Sĩ Hành làm cắt chém, cho là mình chẳng qua là cái đơn thuần người trong giang hồ. Ngược lại là Trung Nhược Thần hai tỷ muội bị địa mẫu thu làm đệ tử sự tình làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai tỷ muội lại có lớn như vậy cơ duyên. Khó trách ngày đó là Tư Nam phủ người tự mình nắm Văn Nhược Vị cho đưa tới. Việc này Văn Nhược Vị thế mà không nói tới một chữ. Ta tham cái gì tài? Ta như thật tham tài háo sắc. Hiện tại liền có cái phát tài cơ hội thật tốt bày ở trước mắt. Ha ha, có phát tài cơ hội. Ngươi còn có thể không đi. Tài lộ ở đâu? Nói đến ta đi dò thám. Chiếu Châu thủy tai nha. Mấy chục vạn người trôi dạt khắp nơi. Thành dân đói. Lúc này, Người cho ít tiền liền có rất nhiều người nguyện ý bán mình. Một cái dáng điệu không tệ cô nương. 10 lượng bạc tùy tiện mua xuống. Rửa sạch chuyển tay liền có thể bán cái 100 lượng trở lên. Đây là bao lớn lợi. Lao động cũng rất có lợi nhuận. Chỉ cần chuẩn bị một chút tiền vốn đi làm một chuyến. Bọn buôn người, tùy tiện liền có thể lật lên lần kiếm về. Mấy chục vạn dân đói không phải tài lộ là cái gì? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.